Khi Di Tuyển Nhi nhìn Phong Phi Vân thì Kiềm không được né tránh, không dám nhìn thẳng hắn. Di Tuyển Nhi cắn môi hồng, ánh mắt ai oán nói: "Xin người nhất định phải giữ bí mật giúp ta, không thể để người ngoài biết chuyện tối hôm nay. Nếu truyền ra ngoài thì..." Phong Phi Vân nói: "Ta sẽ không để người thứ ba biết." "Đa tạ người, ta cũng nhất định giữ bí mật của người." Ánh mắt Di Tuyển Nhi lạ lạ nhìn Phong Phi Vân, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập vui mừng. Phong Phi Vân thầm nghĩ: "Giữ bí mật cho ta." Dễ sau Phong Phi Vân hiểu ra Di Tuyển Nhi đang nói đến khí thánh linh. Mới rồi Phong Phi Vân dùng khí thánh linh ép dâm độc cho Di Tuyển Nhi, tu vi cao như nàng chắc chắn nhận ra điều đó. Di Tuyển Nhi cảm thấy tu sĩ mà có khí thánh linh trên người rất có thể mang theo báu vật thánh linh, bị lộ ra ngoài sẽ có nhiều tu sĩ mưu đồ làm hại Phong Phi Vân, nên Di Tuyển Nhi mới nói sẽ giữ bí mật giúp Phong Phi Vân. Phong Phi Vân thầm than: Di Tuyển Nhi thật ngây thơ, không hỏi tại sao hắn ở đây, không hỏi tại sao lại cứu nàng, nghĩ ngay đến giúp hắn giữ bí mật, thật là nữ hài tử thú vị. Bên ngoài, một con dao to đỏ như máu bay trong tầng mây, lao ra lao vào, uy thế không ai địch lại. Con dao đánh tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, Càn Khôn Kiếm Đạo, ngạn kiếm. Nhiều tu sĩ về công huyết dao, mấy vạn tu sĩ ở dưới đất đánh ra thần thông đạo pháp, nhưng không tổn thương nó được, ngược lại bị đánh tàn tác. Tu sĩ các đại tộc môn lòng run sợ, đây là sự khủng bố của yêu vương thái đổ thành yêu tộc, thánh hiền giả không thể không ai chế ngự được. Phong Phi Vân và Si Tuyệt Nhi đi ra, nam tuấn giật tiểu sái, nữ thanh khiết đoàn trang, như đôi uyên ương bước lên áng mây. Hiết rào thấy ánh mắt Phong Phi Vân sắc bén, nó có thật giật mình, sợ bị hắn tính sổ. Huyết giáo hàm dọa tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh: "Hội luận đạo vạn tộc sắp đến, bản vương không muốn đại khai sát giới, hôm nay tha cho các người một con đường sống." Huyết giáo hậm hực quay về. Thượng quản Minh Tiêm khoác áo đỏ như máu, mày xanh, mắt lạnh băng nhìn Phong Phi Vân đứng bên cạnh Di Tuyển Nhi. Ánh mắt thượng quản Minh Tiêm sắc bén hỏi: "Tuyển Nhi, bọn họ có làm khó người không?" Phong Phi Vân mặc áo nho, bình thản ung dung. Di Tuyển Nhi khom người, cúi đầu hướng thượng quan Bình Tiêm: "Bẩm thần nữ tế tự Hồng Y, Tuyển Nhi vô tình bị kẻ xấu bắt cóc, may mắn được Phong đại ca ra tay cứu, không thì hôm nay khó giữ được mạng sống. Tuyển Nhi đã làm Thủy Nguyệt Thiên Cảnh mất mặt." Di Tuyển Nhi liếc trộm Phong Phi Vân: "Ai bảo thiếu nữ ngây thơ không biết nói dối? Nói dối là thiên phú của tất cả nữ nhân trên đời." Mậu Quỷ Huyết Giáo thấy nữ thần tế tự Bạch Y đẹp như tiên nữ, hoàn hảo không tổn hao gì, bước ra ngoài thì không tin vào mắt mình. Chết tiệt, Phong Phi Vân đổi giới tính thật sao? Cái này không giống phong cách làm việc của Phong Phi Vân. Thượng quan Minh Tiệm thấy Di Tuyển Nhi không bị Huyết Giáo yêu vương nuốt sống, hiển nhiên lúc trước Huyết Giáo yêu vương toàn nói lời khiêu khích. Thượng quan Minh Tiềm mừng rỡ, không tìm hiểu thêm là ai bắt cóc Di Tuyển Nhi. Chuyện này có thể từ từ điều tra, người bình an trở về mới là quan trọng nhất. Thượng quan Minh Tiềm không thèm nhìn Phong Phi Vân, nàng cho rằng hắn là người hầu bên cạnh yêu vương. Thượng quan Minh Tiềm mang theo Di Tuyển Nhi, đoàn người bỏ đi, thành cổ lại tĩnh lặng. Thần nữ tế tự Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được người hầu của Huyết Giáo yêu vương cứu, vậy chứng minh kẻ bắt cóc không phải Huyết Giáo yêu vương, không cần liều mạng đối với Huyết Giáo yêu vương làm gì. Huyết Giáo mà Ô Quỷ biết vụ việc đã sớm bị lộ, chạy mất dép. Khi Phong Phi Vân định tìm chúng nó tính sổ thì không thể bóng dáng đâu. Di Tuyển Nhi cùng đám tu sĩ Thủy Nguyệt Thiên Cảnh rời đi, nhưng nỗi lòng khó bình tĩnh, đi đường thấy người bứt rứt, trong đầu suy nghĩ lung tung. Nam nhân kia đẹp trai, còn người hơi đỏ, ánh mắt hấp dẫn chết người, tất cả thật khó quên. Thượng quan Bình Tiềm bằng tuyết thông minh, tinh tế tỉ mỉ, nhận ra ngay sắc mặt Di Tuyển Nhi khác lạ. Thượng quan Bình Tiềm khuyên rằng: "Tuyển Nhi, trong đám thần nữ tế tự Bạch Y thì người nhỏ tuổi nhất, cũng ngây thơ nhất. Đây là lần đầu tiên người ra ngoài rèn luyện, khó tránh khỏi gặp rắc trắc trở. Nhưng may mắn lần này chỉ kinh không hiểm. Về sau, hãy luôn theo bên ta phiêu bạt trong tu tiên giới. Ngươi còn cần học rất nhiều thứ. Dì Tuyệt Nhi trả lời. Lần sau, Tuyệt Nhi sẽ chú ý. Thượng quan Minh Tiềm nhướng mày nói. Ngươi có biết ai bắt cóc mình không? Dì Tuyệt Nhi nói. Cái này thì ta không biết. Thượng quan Minh Tiềm nhíu mày hỏi. Người hầu bên cạnh huyết sầu yêu vương đã cứu người thì chắc sẽ biết chuyện. Người không hỏi hắn sao? Ta quên. Dì Tuyệt Nhi thầm trách mình, tại sao quên chuyện quan trọng như vậy? Người quên chuyện quan trọng đó? Ánh mắt Thượng quan Minh Tiềm nghi ngờ nhìn Dì Tuyệt Nhi. Có phải người gạt ta chuyện gì? Dì Tuyệt Nhi sợ bị Thượng quan Minh Tiềm nhìn thấu, lắp bắp nói. Không, không có. Ta sợ quá nên quên hỏi. Hay ta trở lại hỏi Phong đại ca? Một thần nữ tế tự bạch y chán điểm dấu son lên tiếng. Lần đầu tiên Tuyệt Nhi đi ra rèn luyện đã gặp chuyện như vậy. Chắc là nàng ấy rất sợ. Hồng y tế tự đừng ép nàng quá. Thần nữ tế tự bạch y khác lên tiếng. Cái này có cần hỏi sao? Chắc chắn là phi tặc ăn cắp thì linh lung. Nếu ta mà bắt được hắn sẽ nhốt vào vực sâu băng giá. Thượng quan Minh Tiềm có thể làm thần nữ tế tự hồng y, nhờ vào nàng có tâm kế thông minh hơn thần nữ tế tự bạch y. Thượng quan Minh Tiềm không cho rằng Dì Tuyệt Nhi sợ quá nên quên hết mọi chuyện, nhưng hiện tại không tiện ép hỏi. Nàng có chuyện quan trọng hơn cần làm. Một nữ thần tế tự bạch y vào trạng thái nhập định. Một lũ phần thân của Thượng quan Minh Tiềm bay ra khách điếm Tiền Gia, như cái bóng xinh đẹp thướt tha lao vào đình nằm ở chỗ âm u yên tĩnh bên ngoài thành cổ. Dưới đất đầy lá rụng, ánh trăng xuyên qua khe hở nhánh cây rơi xuống thành hoa văn loang lổ như răng quỷ. Phần thân từ nhạt nhòa đến ngưng tụ không khác gì chân thân. Giả Thượng quan Minh Tiềm trắng tinh, chân thon dài, eo nhỏ. Trường Cổ Nguyệt đã chờ sẵn trong đình, thấy Thượng quan Minh Tiềm đến thì quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói. Bái kiến thần nữ tế tự Hồng Y. Tuy Trường Cổ Nguyệt là đệ tử thân truyền của Đại Càn Khôn Kiếm Đế, nhưng kém xa vị trí, địa vị của Thượng quan Minh Tiềm. Thượng quan Minh Tiềm đứng dưới ánh trăng, cái bóng kéo thật dài. Tóc Thượng quan Minh Tiềm bay phất phới, phong tình như tiền nữ dưới ánh trăng. Thượng quan Minh Tiềm hỏi. Chuyện nhờ người điều tra, ra sao rồi? Trường Cổ Nguyệt nhìn Thượng quan Minh Tiềm xinh đẹp, trong mắt tràn đầy si mê, tim đập nhanh. Trường Cổ Nguyệt trả lời. Ta đã điều tra được, thánh thần muốn Hiền Việt Nhất Nhất đi tìm một người, là Bán Yêu, tên Phong Phi Vân. Nhưng không hiểu sao, Hiền Việt Nhất Nhất không thể mang Bán Yêu đó trở về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh được. Hiền Việt Nhất Nhất lại đi Đan Đình Quỷ Thị. Hôm trước, nàng ấy đã quay về Phiêu Miểu Thần Triều, chắc đang trên đường về Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Hiền Việt Nhất Nhất là người không thể suy tính như Trường Cổ Nguyệt điều tra được tung tích của nàng. Từ đó có thể thấy năng lực của gã rất lớn. Thượng quan Minh Tiềm lộ vẻ đăm chiêu. Thánh thần kêu Hiền Việt Nhất Nhất tìm một người, còn là Bán Yêu. Bán Yêu kia có tài đức gì lọt vào mắt thánh thần? Thượng quan Minh Tiềm và Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sớm hơn Hiền Việt Nhất Nhất 300 năm. Khi Hiền Việt Nhất Nhất còn là tiểu cô nương thì tu vi của Thượng quan Minh Tiềm đã đến vũ hóa cảnh. Thượng quan Minh Tiềm tu luyện chưa đến 100 năm đã bước vào vũ hóa cảnh, được công nhận là có tư cách trở thành thánh nữ nhất Thủy Nguyệt Thiên Cảnh. Nhưng Hiền Việt Nhất Nhất leo lên cao, gần 18 tuổi đã được thánh thần phong làm Thủy Nguyệt Thánh Nữ. Hỏi sao Thượng quan Minh Tiềm chịu đựng được? Thượng quan Minh Tiềm thầm nghĩ. Thánh thần bí mật phái Hiền Việt Nhất Nhất đi tìm một Bán Yêu, chứng minh Bán Yêu này không đơn giản. Hiền Việt Nhất Nhất không thể mời Bán Yêu trở về. Nếu ta mời Bán Yêu đó về được, vậy chắc chắn sẽ tăng sức nặng với thánh thần. Thượng quan Minh Tiềm gật gù nói. Bán Yêu tiền Phong Phi Vân đó bây giờ đang ở đâu? Trương Cổ Nguyệt khó xử nói. Bán Yêu kia cũng là kẻ không thể suy tính, tung tích khó điều tra hơn cả Hiền Việt Nhất Nhất. Tạm thời chí sử mạnh nhất Càn Khôn Kiếm Đạo đều không thể tính ra tung tích của hắn. Nhưng bên Bán Yêu mình truyền tin về là Phong Phi Vân gần đây mới xuất hiện trong Trung ương Vương Triều thứ 6. Thượng quan Minh Tiềm mỉm cười nói.

Hiện giờ trong người Phong Phi Vân có 3 giọt tinh huyết đại thánh. Nếu có thêm linh hồn linh thạch thì tiến một bước dài trên đường hồi sinh Nam Cung Hồng Nhan. Phong huynh đoán trước như thần, đoán chính xác thật, không có đánh nhau. Phong huynh. Tề Môn Suy Tiêu quay đầu lại, không thấy bóng dáng Phong Phi Vân đâu. Hoàng Mã Lâm là một cấm địa nguy hiểm trong Đại Quang Minh giới. Cây cối trong Hoàng Mã Lâm ăn thịt người, tảng đá đổ máu, khói độc vĩnh viễn không tàn. Bình thường không có tu sĩ dám bước vào Hoàng Mã Lâm một bước. Nhưng đối với vương giả thế hệ trẻ thì mấy cái thứ này chẳng là gì. Tu vi của bọn họ mạnh hơn nhiều thế hệ trước, có nhiều thủ đoạn, sẽ không bị Hoàng Mã Lâm bình thường hù chùn chân. Phong Phi Vân mặc trường bào, tay áo bay bay từ trên trời giáng xuống. Phong Phi Vân đứng bên hồ nước trong Hoàng Mã Lâm, nhìn núi rừng chập trùng phía xa. Phong Phi Vân như con chim ưng bay lên, xông vào Hoàng Mã Lâm tràn ngập khói đen. Phong Phi Vân lại đáp xuống. Sao hai người ở đây? Trong cánh đồng đầy sừng mãnh thú, Phong Phi Vân thấy Ma Ô Quỳ Huyết Giao đang tìm kiếm gì đó. Không biết có phải Ma Ô Quỳ Huyết Giao nghèo đến bị điên rồi không, mà thấy sừng mãnh thú tu vi cường đại là nhét vào túi. Lúc tu vi của Phong Phi Vân thấp sẽ đem chúng nó là bảo bối, nhưng bây giờ không cần nữa. Ma Ô Quỳ Huyết Giao thấy Phong Phi Vân xuất hiện ở đây, còn tưởng hắn tìm chúng nó tính sổ, định bỏ chạy. Phong Phi Vân cười tủm tỉm, lấy mắt Đại Mài Long ra ném lên ném xuống. Ma Ô Quỳ Huyết Giao cảm nhận hơi thở Đại Mài Long, nhũn chân bò về. Hai chân Huyết Giao mềm nhũn quỳ xuống. Phong gia, xin tha cho ta. Chuyện bắt cóc thần nữ tế tự Bạch Y toàn là do Quý gia đề nghị, không liên quan gì ta một chút linh thạch nào. Phong Phi Vân cất mắt Đại Mài Long, nói: chuyện kia không cần nhắc lại. Ta hỏi, sao các người chạy tới đây? Huyết Giao nhẹ lòng, đứng dậy trả lời: chúng ta đi theo một cái bóng đến đây, nhưng tới chỗ này thì mất dấu. Chúng ta đang tìm đây. Hôm đó Ma Ô Quỳ Huyết Giao sợ Phong Phi Vân tính sổ nên ra ngoài lánh nạn. Trên đường đi, chúng gặp phải một cái bóng bí ẩn, hai tên rảnh rỗi sinh đồng nổi theo đuôi cái bóng. Đây là đầm lầy xếp đầy xương trắng, những mãnh thú trong Hoàng Mã Lâm khi về già sẽ chọn tới đây chờ chết, quanh năm suốt tháng đọng lại xương cốt nhiều như biển, thành vùng đất mãnh thú ngủ say vùi xương. Đưa mắt nhìn thi vụ đằng đằng, quỷ hỏa lơ lửng, sâu bên trong là một mảnh hắc ám, loang thoáng nghe tiếng gầm khủng bố vọng lại, như thú lại như quỷ. Phong Phi Vân hỏi: mấy hôm nay các người ở trong Hoàng Mã Lâm có thấy một luồng thánh quang xuất hiện? Ma Ô Quỳ nhào mắt nói: ngày hôm nay sâu trong đầm lầy có luồng sáng trắng bắn lên trời, nhưng rất nhanh là vụt tắt. Ma Ô Quỳ hỏi dò: không lẽ có báu vật? Thiên Linh Lung. Phong Phi Vân bay vào đầm lầy đen như mực, tiến vào sâu trong biển sương. Ma Ô Quỳ Huyết Giao nhìn nhau, lộ vẻ mừng như điên đuổi theo Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, Ma Ô Quỳ Huyết Giao đi 2 ngày trong đầm lầy, nhưng không thấy bóng dáng kia đâu, không tìm ra Thiên Linh Lung, ngược lại bị một số tử linh hung dữ công kích. Một bộ xương trắng khổng lồ bay ra từ lòng đất, hốc mắt rực cháy hai đốm lửa ba trời, bị Huyết Giao một vuốt cào nát thành đống xương vụn. Chỗ này chưa phải nơi sâu nhất, chắc bên trong có thứ kinh khủng hơn nữa. Phong Phi Vân nhìn sâu trong đầm lầy, sương mù mông lung, tử khí đậm đặc. Phong Phi Vân cảm giác có điều lạ, dường như có người cố ý dù bọn họ xông vào mảnh đất chết chóc này. Ma Ô Quỳ hít hà, kéo ra một người chết từ đống xương cốt. Người chết toàn thân đẫm máu, mặt bị xé nát, chỉ có thể phán định đây là một nữ nhân, mới chết không lâu, máu chưa khô. Phong Phi Vân nhìn xác nữ, nhíu mày nói: đây là tu sĩ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, chỉ người nàng dính chút yêu khí, chắc bị tu sĩ yêu tộc giết. Đi, chúng ta đuổi theo xem sao. Phong Phi Vân bước nhanh hơn, trên đường đi lại thấy xác mấy nhân tộc, có bị móc tim, có bị ăn mất đầu, có chỉ còn lại cái chân đậm máu. Đang trước chuyển đến kiếm khí và yêu khí khuấy độc không gian xung quanh. 3 cường giả yêu tộc đang hợp sức đối phó với một thần nữ tế tự Bạch Y. 3 cường giả yêu tộc có tu vi vũ hóa cảnh, thuộc thắng ngư yêu tộc. Bọn họ đánh thần nữ tế tự Bạch Y bị thương khá nặng, nguy hiểm trùng trùng. Một ảnh kiệt thắng ngư yêu tộc lạnh lùng cười. Tốt nhất hãy cam đoan làm nữ hầu cho hoàng tử của chúng ta, hầu hạ hoàng tử điện hạ. Nếu không hôm nay, ba chúng ta sẽ khiến thần nữ tế tự Bạch Y Thủy Nguyệt Thiên Cảnh có bầu bán yêu. Vô gì? Người si nguyên Tuyền Nhi phát ra thánh quang rực rỡ, thần ngà ngọc như tinh linh bay trên biển sương trắng. Mỗi lần si Tuyền Nhi đều né thoát khỏi sát kiếm. Một hình trên kiếm bay trước mặt si Tuyền Nhi, kiếm như mưa sao băng. Dưới đất có hơn 10 cái xác nhân tộc, máu thịt bầy nhầy. Chỉ có một mình si Tuyền Nhi chiến đấu, nhưng nàng cũng bị thương nhiều chỗ. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc toàn là nhân vật đỉnh cao. Nếu chỉ đấu với một người thì si Tuyền Nhi còn cơ may thắng nổi, nhưng đấu với ba người cùng lúc, si Tuyền Nhi không có cả cơ hội chạy trốn. Một thắng ngư yêu tộc cơ thể biến thành con thắng ngư, đuôi cá vẫy trong không khí. Một luồng yêu khí sắc bén rạch người si Tuyền Nhi thủng một lỗ to, máu đổ ồ ạt. Nếu hoàng tử của chúng ta thuần phục một thần nữ tế tự Bạch Y làm nữ phó thì nhân tộc mất hết mặt mũi. Một tu sĩ thắng ngư yêu tộc sử dụng chiêu cầm pháp giam cầm trên kiếm của si Tuyền Nhi. Tu sĩ yêu tộc khác vỗ trường chụp xuống đầu si Tuyền Nhi, muốn đánh bại nàng trước. Lúc này có tiếng rào gầm rõ tỏ. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc chưa kịp phản ứng thì cơ thể văng ra ngoài như hồ lô, lăn lồng lốc dưới đất. Huyết rào ngoài phòng đi ra nhìn ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc, cười gian như con mèo nhìn ba con cá. Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc quỳ dưới đất, cùng kính cúi đầu trước huyết rào. Bái kiến huyết rào yêu vương đại nhân. Chủ nhân của chúng ta là bại nguyệt hoàng tử. Tin tưởng huyết rào yêu vương có nghe nói tên của hoàng tử chúng ta. Bọn họ thấp thỏm lo âu, không đoán ra tại sao yêu vương đại nhân tấn công mình. Vì không biết nguyên nhân nên ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc mới báo tên bại nguyệt hoàng tử. Bọn họ tin tưởng khi huyết rào yêu tộc nghe tên này sẽ không dám làm khó dễ bọn họ. Về mặt huyết rào cảm thán: Bại nguyệt hoàng tử, thật trùng hợp, tên cúng cơm trước kia của bản vương là bại nhật hoàng tử. Cái gọi là nhật nguyệt không cùng tồn tại, hoàng tử các người cố ý đối đầu với bản vương hay sao? Ba tu sĩ thắng ngư yêu tộc phập phồng lo sợ nói: Tên của hoàng tử chúng ta là do thắng ngư chính hoàng đặt, không phải cố ý đối nghịch với yêu vương tiền bối. Bọn họ cảm thấy tên của bại nguyệt hoàng tử không hù sợ huyết rào yêu vương được, lại nâng tên thắng ngư chính hoàng. Đây là một vị chân hoàng của thắng ngư yêu tộc, dù là bán thánh nghe cái tên này cũng e ngại ba phần. Huyết rào đăm chiều nửa ngày, nảy ý nói: Tên do thắng ngư chính hoàng đặt là sao? Vậy kêu thắng ngư chính hoàng sửa tên bại nguyệt hoàng tử thành bại gia hoàng tử đi. Si Tuyền Nhi vốn dĩ nghĩ mình chạy trời không còi nắng, muốn dốc hết sức phát huy chiêu mạnh nhất trong tầm ngự tính tầm kiếm điền, có lẽ sẽ lao ra khỏi vòng vây. Nhưng nàng phải trả giá là chết tầm. Chiêu mạnh nhất của tầm ngự tính tầm kiếm điền, một kiếm rút ra tâm chết. Nhưng Si Tuyền Nhi không ngờ huyết rào yêu vương đột nhiên chui ra. Về mặt lý luận thì thái cổ thánh yêu tộc luôn thích chèn ép nhân tộc, trùng một ruột. Tình huống của Si Tuyền Nhi càng tệ hơn. Si Tuyền Nhi không sợ chút nào, ngược lại rất vui. Trong lòng Si Tuyền Nhi nhớ đến nam nhân tuấn tú kia. Bà tu sĩ thắng ngư yêu tộc tức giận: Tên của bại nguyện hoàng tử sao có thể tùy tiện sửa đổi? Rõ ràng huyết rào yêu vương cố ý đối nghịch với bọn họ. Cả bà cùng xông lên, thì trên thần thông định liều mạng với huyết rào yêu vương. Huyết rào cười gian, há mồm máu nuốt bà tu sĩ thắng ngư yêu tộc vào miệng, nhai nhóp nhép rồi nuốt xuống. Huyết rào hưởng thụ chép miệng: Ngon. Si Tuyền Nhi đứng bên cạnh không thừa dịp chạy trốn. Si Tuyền Nhi chớp hai mắt nài, cẩn thận đến gần huyết rào, không người cúi đầu. Yêu vương đại nhân, Phòng đại ca có đi với người đến Hoàng Ma Lâm không? Huyết rào quay đầu nhếch môi cười với Si Tuyền Nhi, kẽ rằng còn dính thịt vụn. Si Tuyền Nhi sợ hãi, mặt trắng bệch. Phong Phi Vân Mạo Quỳ bước ra từ sương mù đen. Mạo Quỳ đáo huyết rào văng ra, mắng: Bà nội ngươi, hù sợ cô nương nhà người ta. Huyết rào quỳ dưới đất xin tha: Quỳ ra, ta không cố ý, thực sự. vẻ mặt Huyết Giáo oan ức. Di Tuyệt Nhi giật mình, trợn mắt há hốc mồm. Mới rồi Huyết Giáo yêu vương còn oai phong hống hách, giờ bị con rùa trắng đánh quỳ van xin. Con rùa này bá đạo quá. Mà ổ quỳ đạp mặt Huyết Giáo, vùi đầu dao vào đất bùn, lại giẫm hai cái. Di Tuyệt Nhi càng hoang sợ, khẳng định con rùa trắng là con rùa bạo lực. Phong Phi Vân đứng trên sơ trắng, phong độ phiền phiền, không dính một hạt bụi, đẹp trai tuấn tú tiểu sái, mắt đỏ nhìn thần nữ tế tự Bạch Y, ngực nàng loang lổ vết máu. Mắt Phong Phi Vân dịu dàng thừa hưởng tiếc ngọc, ngừng tụ ra viên kim tam Phật đan đưa cho Di Tuyệt Nhi. Di Tuyệt Nhi cúi đầu, liếc trộm khuôn mặt đẹp trai hơi tà khí của Phong Phi Vân, tim đập nhanh. Mặt Di Tuyệt Nhi ửng hồng, ngại ngùng xấu hổ, mắt to nhào thành hình chẳng khuyết, tay ngọc cầm chặt kim tam Phật đan. Di Tuyệt Nhi nâng kim tam Phật đan trong lòng bàn tay, đầu óc trống rỗng, tim muốn nhảy khỏi lồng ngực. Phong Phi Vân nói: nàng bị yêu khí nhập thể, hãy uống Phật đan này đi. Di Tuyệt Nhi ngọt ngào ừm. Di Tuyệt Nhi bề mẩn không biết trời chăng, không nghe rõ Phong Phi Vân nói gì. Di Tuyệt Nhi cầm kim tam Phật đan, cắn môi hồng nhìn mặt Phong Phi Vân, nàng như thành hòn vọng phu. Phong Phi Vân nhíu mày hỏi: sao chỉ có một mình nàng, tu sĩ thủy nguyệt thiên cảnh khác đâu? Di Tuyệt Nhi tỉnh táo lại, thầm bực mình mê trai, xấu hổ chỉ muốn đào lỗ chui vào. Người Di Tuyệt Nhi suy yếu, nhũn chân té nhào. Phong Phi Vân vươn tay ôm thân hình mềm mại, bàn tay ấn lưng Di Tuyệt Nhi. Khi thánh linh rót vào người Di Tuyệt Nhi, bài trừ yêu khí giả. Vết thương trước ngực nàng nhanh chóng phục hồi, rất nhanh lành lặn lại. Di Tuyệt Nhi níu chặt vạt áo Phong Phi Vân, nàng nhớ đến chuyện vô cùng quan trọng, cầu xin: Phong đại ca, ta biết Phong đại ca là người có bản lĩnh thông thiên, xin Phong đại ca hãy cứu nhóm thượng quan tế tự đi, sợ là bọn họ giữ nhiều lành ít. Di Tuyệt Nhi ngây thơ nhưng không ngốc, nàng nhận ra Phong Phi Vân bất phàm, biết Huyết Giáo yêu vương rất có thể là phó tòng bị Phong Phi Vân thu phục, nên nàng mới xin hắn giúp. Đây là nhân vật lợi hại biết bao. Phong Phi Vân rất có hảo cảm với Di Tuyệt Nhi, nói: nàng có nói từ từ, xảy ra chuyện gì? Chúng ta bị tù sĩ thắng ngư yêu tộc phục kích. Bạn Nguyên hoàng tử tâm cao khí ngạo, rất là đáng ghét. Bạn Nguyên hoàng tử muốn thu phục chúng ta làm nữ hầu. Nhiều tù sĩ thủy nguyệt thiên cảnh chết trong tay bọn họ. Tuy nhóm thượng quan tế tự đã trốn sâu vào đầm lầy, nhưng tù vi của Bạn Nguyên hoàng tử rất đáng sợ. Ta e rằng thượng quan thần nữ tế tự không đánh bại Bạn Nguyên hoàng tử. Phong đại ca chắc chắn có thể cứu được bọn họ. Tuyệt Nhi xin Phong đại ca. Làn da Di Tuyệt Nhi mịn như trẻ mới xanh, trong mắt tràn ngập hy vọng. Không hiểu sao nàng hoàn toàn tin tưởng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân vô tình nói: nếu không có lợi, tại sao ta phải đắc tội thắng người yêu tộc cứu người thủy nguyệt thiên cảnh? Di Tuyệt Nhi vội nói: nếu Phong đại ca cứu bọn họ, thì trưởng lão thủy nguyệt thiên cảnh chúng ta chắc chắn sẽ ban thưởng trọng bào cho đại ca ngay. Phong Phi Vân đồng ý liền: tốt, quyết định vậy đi. Chờ ta cứu bọn họ, rồi nàng hãy mang ta đi thủy nguyệt thiên cảnh. Nhất định phải kêu trưởng lão các người cảm ơn ta nhiều nhiều. Phong Phi Vân mỉm cười nói: hai người hãy chăm sóc cho Tuyệt Nhi cô nương, mang nàng về khách điếm Tiên gia. Nếu Tuyệt Nhi cô nương thiếu một cọng tóc, thì ta sẽ hỏi tội các người. Mậu Quỳ còn đang chửi Huyết Giáo hằng say, nghe Phong Phi Vân lên tiếng thì vội vàng qua xung xoe: chuyện nhỏ, cứ giao nàng cho chúng ta đi, người yên tâm. Huyết Giáo từ xa nói: Phong gia, đi được bình an. Phong Phi Vân dập theo dấu vết đánh nhau, bay nhanh vào sâu trong đầm lầy. Phong Phi Vân không có nhiều hào cảm với người thủy nguyệt thiên cảnh. Nếu không phải Phong Phi Vân gai mắt thái cổ thánh yêu tộc vênh váo, thì hắn không muốn xen vào nước đục này. Đương nhiên, hắn cũng muốn Di Tuyệt Nhi dẫn đi thủy nguyệt thiên cảnh. Dấu vết đánh nhau dọc đường rất kinh khủng. Những sừng linh thú tu luyện mấy ngàn năm, cứng rắn như sắt, vậy mà bị đè nát thành bột phấn. Trên mặt đất, ngẫu nhiên có vết kiếm dài hơn 10 dặm, phần cách mặt đất nứt lỗ to, vết dạn dày đặc, rất ghê người. Phong Phi Vân đáp xuống dưới một khủng xương to. Bộ xương to cỡ toàn núi lớn, không nhìn ra là di thể của sinh vật gì. Bên trong trống rỗng, một số tu sĩ yêu tộc ra vào bộ xương. Dưới đất gần đó dựng hơn 10 cây cột xương, bên trên cột xác nhân loại. Tất cả là đệ tử của Càn Khôn kiếm đạo, trong đó có hai lão nhân tu vi đẳng cấp đại hiền giả cũng chết. Phong Phi Vân cảm nhận hơi thở cường giả yêu tộc rất mạnh từ bộ xương, nên không vội hành động. Hắn mặc ẩn tầm xa la vào, tàng hình với gần bộ xương. Thân thể Phong Phi Vân biến mất trong không khí. Hai đứa hầu nhân loại xinh đẹp đi ngang qua Phong Phi Vân. Một hầu nữ nói: "Hôm nay tâm tình của hoàng tử rất vui, bắt được 4 thần nữ tế tự của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, trong đó có một thần nữ tế tự Hồng Y, khuôn mặt đẹp như tiên. Không ngờ thần nữ tế tự cũng không thoát khỏi bàn tay của hoàng tử điện hạ, chắc sẽ dạy dỗ bọn họ thành nữ hầu ngoan ngoãn như chúng ta." "Ai kêu tu vi của bại nguyệt hoàng tử mãnh, chắc sẽ lợi dụng thân thể bọn họ tu luyện bí thuật hợp thể, cướp tinh nguyên trong người. Vậy thì thể chất của hoàng tử sẽ tiến bộ thêm một bước, Thủy Nguyệt Thiên Cảnh sẽ chịu nhục." Hai nữ nhân loại xinh đẹp từng là thiên tri kiều nữ, sau khi bị bại nguyệt hoàng tử bắt, dạy dỗ thành nữ hầu ngoan ngoãn nghe lời, bọn họ phục tùng bại nguyệt hoàng tử tuyệt đối. Thấy đồng bào bị gã bắt, cũng chỉ vui sướng khi người gặp họa tám nhảm, chứ không tỏ vẻ thương hại. Phong Phi Vân thần không biết quỷ không hay, lèn vào trong bộ xương. Bên trong bộ xương tạm dựng một đại sành. Thượng quan Bình Tiêm, ba thần nữ tế tự Bạch Y ở trong đại sành, bị thương rất nặng, bị cấm chế ức chế lực lượng. Trừ thượng quan Bình Tiêm ra, ba thần nữ tế tự Bạch Y khác không chịu nổi áp lực đã xỉu. Khuôn mặt thượng mang Bình Tiêm xinh đẹp tuyệt trần, tóc đen như suối, mắt sáng ngời. Khuôn mặt hay dáng người đều hoàn mỹ khó tả. Thượng quan Bình Tiêm như tiên dáng trần. Nhưng ngực thượng quan Bình Tiêm cắm hùng kiếm tràn đầy yêu khí, xuyên thủng cơ thể, đóng đỉnh vào cây cột xương trắng. Những giọt máu chảy ra từ miệng vết thương rơi xuống đất, thành hùng kiếm đang luyện hồn của thượng quan Bình Tiêm. Thượng quan Bình Tiêm không suy sụp trước tuyệt cảnh, tâm trí cực kỳ kiên định. Thượng quan Bình Tiêm ngăn chặn khí yêu tà trên hùng kiếm, da trắng tinh lấp lánh thánh quang tựa tiên nữ. Mắt thượng quan Bình Tiêm lạnh thấu xương. "Trường Cổ Nguyệt, người dám hợp tác với yêu tộc đối phó ta? Người có biết kết cục của mình sẽ ra sao không?" Ngực cắm một thanh kiếm nhưng không giảm bớt vẻ đẹp của thượng quan Bình Tiêm. Trường Cổ Nguyệt đứng bên cạnh bại nguyệt hoàng tử, hờ hững liếc thượng quan Bình Tiêm. Trường Cổ Nguyệt cười khẩy nói: "Nàng có thể hợp tác với ta đối phó Hiền Viên Nhất Nhất, vậy tại sao ta không thể đầu vào vương giả như bại nguyệt hoàng tử để đối phó với nàng?" "Thượng quan Bình Tiêm, ta không biết kết cục của mình thế nào, ta chỉ biết tiếp theo nàng sẽ rất thê thảm." Trong đại sảnh có nhiều tu sĩ thắng ngư yêu tộc, có thể nghe theo hầu bên bại nguyệt hoàng tử, đương nhiên toàn là cường giả, thấp nhất cũng cỡ vũ hóa đệ nhất trọng, thiên phú tuyệt đỉnh. Có hơn 100 tu sĩ vũ hóa cảnh, 16 lão nhân tu vi sâu không lường được, những tu sĩ vây quanh bại nguyệt hoàng tử. Bọn họ nhìn 4 thần nữ tế tự bị giam cầm, nhiều tu sĩ yêu tộc cười tà ác như đang nhìn 4 con dê con ngon lành trắng trèo. Thượng quan Bình Tiêm cắn chặt răng, rèm mi run run. "Chúng thần tu đòi đúng, thứ người như ngươi đáng giết, có thêm kẻ như ngươi thì nhân tộc càng mất mặt." Thượng quan Bình Tiêm rất muốn trở thành thánh nữ của Thủy Nguyệt Thiên Cảnh, vì nàng có tư cách tranh giành vị trí đó. Về tu vi, tư chất, tầm kế, thượng quan Bình Tiêm tự nhận mình không thua Hiền Viên Nhất Nhất điểm nào. Tại sao nàng không thể làm Thủy Nguyệt thánh nữ? Thượng quan Bình Tiêm cũng là thiên tài đẳng cấp truyền kỳ. Tu vi của thượng quan Bình Tiêm có thể giết yêu vương, điều động một phần lực lượng thánh thần. Nếu không phải thượng quan Bình Tiêm bị Trường Cổ Nguyệt đánh lén, thì đã không dễ dàng bị bại nguyệt hoàng tử bắt. Trường Cổ Nguyệt nhìn thượng quan Bình Tiêm chằm chằm, sằm soi thân ngọc ngà xinh đẹp. Trường Cổ Nguyệt cúi đầu hướng bại nguyệt hoàng tử, cười nịnh nói: "Hoàng tử điện hạ, bây giờ ta đã đầu phục vào hoàng tử, làm người hầu của hoàng tử. Hoàng tử có thể ban thưởng thượng quan Bình Tiêm cho ta không?" Trường Cổ Nguyệt thèm nhỏ dãi thượng quan Bình Tiêm từ lâu, nhưng thân phận tu vi của nàng cao hơn gã nhiều, mãi không có cơ hội. Bây giờ cơ hội đã đến với Trường Cổ Nguyệt. "Ngươi là ai?" Bại nguyệt hoàng tử mỉa mai nhìn Trường Cổ Nguyệt. "Ngươi chỉ là một con chó của bản hoàng tử, cút đi." Nụ cười đông trên mặt Trường Cổ Nguyệt. Bại nguyệt hoàng tử cười khẩy nói: